Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1234, người nếu có gan, vậy liền tới nuốt. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Huyết Tôn, sau một lát, bỗng nhiên nói. Giọt máu, người có thể nhận biết, nhị đại lão tổ, nghe được giọt máu mấy chữ này về sau, Huyết Tôn vẻ mặt liền biến đổi, kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết nhị đại lão tổ? Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, chính mình cũng chưa từng thấy qua nhị đại lão tổ, này phế khí tinh cầu bên trên Tô Hàn, làm sao lại biết? Nhị đại lão tổ, Tô Hàn cũng là nhíu nhíu mày, chợt cười một tiếng. Cũng thế, đều đã trải qua nhiều năm như vậy, lúc trước ta gặp được giọt máu thời điểm, huyết thần môn mới vừa vặn sáng tạo mà thôi, dựa theo thời gian để tính, cái kia giọt máu, hoàn toàn chính xác xem như huyết thần môn nhị đại môn chủ. Ngươi còn biết huyết thần môn, Huyết Tôn trong lòng lật lên thao thiên bọt nước. Trong mắt hắn, Tô Hàn thiên phú rất mạnh, đích thật là rất mạnh, mạnh đáng sợ, so với cái kia tinh không trong đó cái gọi là thiên tài yêu nghiệt còn kinh người hơn. Nhưng nơi này, dù sao chỉ là một cái phế vật tinh cầu, Tô Hàn thiên phú liền xem như mạnh hơn, có thể tu vi bày ở nơi này, hắn chẳng qua là một cái liền long hoàng cảnh đều không có đạt tới tiểu bối thôi. Huyết Tôn buông xuống Long Võ Đại Lục về sau, sớm đã đem nơi đây cảnh giới tìm tòi rõ rõ ràng ràng, cái gọi là Long Thần, trong mắt hắn, tựa như sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chỉ có như gậy một con giun dế, lại là tại gặp mặt về sau, nói ra khiến cho hắn thấy không cách nào tin lời nói. Nhị đại lão tổ giọt máu, huyết thần môn, này chút, vốn không nên là Tô Hàn biết đến sự tình, nhưng hắn vì sao biết? Ngươi là đám người kia, Huyết Tôn bỗng nhiên nói ra. Tô Hàn nhướng mày, thế nào bày ra hỏa, thấy hắn như thế, Huyết Tôn không khỏi sửng sốt một chút. Lúc trước cùng hắn cùng nhau buông xuống đến Long Võ Đại Lục, còn có những người khác, vẫn luôn đi theo hắn hai gã khác lão giả là, còn có một số, bị phong ấn ở những địa phương khác, liền xem như hắn cũng không biết, những người này đến cùng ở nơi đó. Huyết Tôn còn tưởng rằng, Tô Hàn là những người này một người trong đó, thức tỉnh về sau, đoạt xá thể xác, nhưng nhìn Tô Hàn dáng vẻ, căn bản không giống. Nếu thật là bọn hắn, vậy khẳng định liên hẳn phải biết mới là, nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải. Người đến cùng là ai? Huyết Tôn cắn răng nói, giờ này khắc này, cái kia đã tính trước, cực kỳ tự tin cảm giác, chẳng biết tại sao bỗng nhiên đều biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là một loại thấp thỏm, một loại khẩn trương. Cùng với một loại cảm giác nguy hiểm, loại tâm tình này tới không hiểu thấu, rõ ràng Tô Hàn tu vi chỉ là Long Thần, đỉnh phong phía dưới, cũng nhiều lắm thì Long Hoàng cảnh đỉnh phong, mà hắn lại là Long Tôn, lật tay ở giữa liền có thể đem Tô Hàn cho diệt đi. Liền xem như Tô Hàn nói ra giọt máu cùng huyết thần môn, có thể cái kia cũng không cách nào gia tăng Tô Hàn tu vi, liền liền Huyết Tôn chính mình cũng không biết, tại sao lại có loại nguy cơ này cảm giác. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, này cảm giác nguy hiểm, liền là tới từ Tô Hàn. Thấy Huyết Tôn vẫn luôn tại nhìn chòng chọc vào chính mình, sắc mặt khẩn trương, Tô Hàn bỗng nhiên cười. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Giờ phút này lại đang khẩn trương cái gì? Ngươi là ai? Huyết Tôn mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẫn không có trả lời, mà là vươn tay ra, sắc mặt không còn có ý sợ hãi. Hắn bàn tay hướng phía Huyết Tôn vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, đến, ngươi cứ tới, nhường bản tông nhìn một chút, đến cùng là ngươi nuốt bản tông, vẫn là bản tông nuốt ngươi. Bản tôn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Huyết Tôn trong lòng cảm giác nguy hiểm lại lần nữa lên cao. Tô Hàn càng là bình tĩnh, hắn cảm giác nguy hiểm thì càng nhiều. Đây tuyệt đối không phải cái gì đến từ trên tâm lý áp lực, như Tô Hàn không có trừng phạt thủ đoạn của hắn. Chắc chắn sẽ không có loại nguy cơ này cảm giác tồn tại. Nhưng Tô Hàn, là Huyết Tôn cơ hội duy nhất, từ hắn thức tỉnh bắt đầu, vẫn tại tìm có tuyệt hảo thiên phú người, tu sĩ người liên minh số tuy nhiều, trong đó thiên phú không tồi người cũng không phải số ít, nhưng này chút, đều không có nhường Huyết Tôn hài lòng. Tô Hàn xuất hiện, nhường Huyết Tôn động dung, tại Huyết Tôn trong lòng, Tô Hàn mới là này giữa đất trời, tốt nhất đoạt xá đối tượng, không có cái thứ hai. Là này giữa đất trời, mà không phải Long Võ Đại Lục phía trên. Cho dù là đem Tô Hàn đặt vào tinh không bên trong, Cái kia Tô Hàn Thiên Phú, cũng được xưng tụng là kinh khủng. Huyết Tôn không cam lòng, dù cho là trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang ở bốc lên, hắn cũng là cực kỳ không cam lòng. Trước đó nhìn thấy này huyết sắc quang mạc thời điểm, bản tông liền trong lòng suy đoán, này đến cùng phải hay không huyết linh lực. Tô Hàn thanh âm truyền đến, dù sao huyết linh lực, liền xem như tại hạ đẳng tinh vực bên trong, tu luyện người cũng là cực ít, người huyết thần môn, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cũng chính bởi vì tu luyện máu linh lực đích xác rất ít người, cho nên này huyết linh lực, tại rất tốt phân biệt đồng thời, cũng là nhường bản tông tràn đầy nghi hoặc, này Long Võ Đại Lục, tại sao có thể có đến từ hạ đẳng tinh vực người. Cũng là không nghĩ tới, thật đúng là huyết linh lực, mà ngươi, đến từ hạ đẳng tinh vực, đến từ huyết thần môn. Nói đến đây, Tô Hàn hơi hơi dừng lại, chợt lại là nhìn về phía huyết tôn. Làm sao, thực lực của ngươi giảm xuống, vẫn là bị phong ấn, theo lý mà nói, có thể trở thành huyết thần môn đệ tử, ít nhất cũng hẳn là đã đạt đến linh cảnh, tu vi chân chính cảnh giới, làm sao cũng cần phải là hóa linh cảnh mới là, có thể khí tức của ngươi. Cũng chỉ là Long Tôn sơ kỳ, còn không phải là bởi vì này đáng chết Long Võ ý chí. Huyết Tôn cơ hồ là tính phản xạ mà nói, bản tôn chính là thất phẩm thần hải cảnh, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, tuyệt đối được cho là cường giả một loại, nếu không phải bị này Long Võ ý chí cho phong ấn, sao lại rơi đến như thế hoàn cảnh. Chậc chậc, Tô Hàn lắc đầu, lộ ra nụ cười chế nhạo, đường đường thần hải cảnh đại cường giả A, dùng ngươi đỉnh phong chiến lực. Như Long Võ Đại Lục này loại phế khí tinh cầu, vẫy tay một cái, không nói đem băng diệt, cũng ít nhất có thể đánh nát hơn phân nửa mới là, có thể ngươi. Lại đối mặt ta một cái long thần cảnh, lại không dám chút nào động thủ. Ngươi không phải muốn nuốt bản tông sao, ngươi nếu có gan, vậy liền tới nuốt, bản tông cho ngươi cơ hội. Huyết Tôn đồng tử co rụt lại, một đôi tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Giống như là muốn theo Tô Hàn gương mặt thanh tú kia phía trên, tìm tới một chút hốt hoảng cảm xúc. Nhưng cuối cùng, hắn thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẻ mặt, vẫn luôn là bình tĩnh như vậy, lại tràn đầy tự tin. Trước đó huyết sắc quang mạc đem Tô Hàn phong bế thời điểm, huyết tôn xuyên thấu qua thần niệm, thấy rõ ràng Tô Hàn biến sắc. Nhưng vì sao, chính mình sau khi đi ra, Tô Hàn liền trở nên như vậy bình tĩnh. Là thật sự có lực lượng, có thủ đoạn, cho nên mới bình tĩnh, vẫn là tài. Làm bộ bình tĩnh, đây rốt cuộc là vì cái gì? Huyết Tôn làm thất phẩm thần hải cảnh cường giả nhân vật, ít nhất sống 10 vạn năm trở lên. Cũng chính là bởi vậy, mỗi khi tao ngộ nguy cơ thời điểm, hắn suy tính sự tình, rất nhiều. Hắn kiêng kỵ sự tình, một dạng là rất nhiều. So như lúc này, rõ ràng trong lòng có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Tô Hàn là giả vờ bình tĩnh, nhưng là kiêng kỵ, liền là không dám ra tay. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.